Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, Bàn Long Tham, mở ra thang lầu để cho mọi người trợn mắt hốc mồm. Xem ra võ thần cũng không có nói mạnh miệng, xem ra thật có bảo vật ở phía dưới, nhưng là bây giờ vòng bảo hộ đều cản trở. Cái này còn như thế xuống phía dưới, có thể đi vào, không biết ai lớn âm thanh kêu một câu. Cũng đã điên cuồng vọt vào xuống phía dưới. Chắc là cầm đầu chạy trước cái kia kêu lên. Hắn hưng phấn không thôi mà lao xuống. Lam Khanh Hoa bọn họ sững sờ. Chợt lập tức nghĩ thi triển ra nguyên lực hóa rực bay xuống đi. Ở sau khi đi vào, phát hiện căn bản dùng không nổi đến. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể xông lên. Thân là hóa đan kỳ cường giả Lam Khanh Hoa. Cực nhanh đi phía trước vừa xông. Rất nhanh thì xông lên trước mặt nhất, bỗng nhiên mà vung tay lên hừ lạnh nói, cút về, ra sức một cái tát đi tới, cái này vô danh tiểu tử đã bị tát bay trở lại, hướng không trung cổn vài vòng sau, té lăn trên đất lại là cổn rất nhiều vòng, cả người đều không rõ, đầu óc choáng váng cũng không biết chuyện gì xảy ra, gương mặt đều sưng lên đến, đây chính là hướng trước mặt nhất hạ tràng. May là không có bị một cái tát cấp đánh chết, như vậy khả năng liền đủ bi thảm. Lam Khanh Hoa nhưng thật ra không có làm tuyệt tình như vậy. Chỉ ít nhân ra người thứ nhất nhắc nhở xuất hiện, để cho bọn họ lập tức vọt vào. Nếu như thác ra người hướng đằng trước, tin tưởng hắn chắc chắn sẽ không lưu tình. Đại trưởng lão, người mang theo Lâm trưởng lão, ta trước sông lên, thác Thăng Phong căn dặn thác Triển Hoành mang theo Lâm Hiên. Hắn tu vi mạnh nhất, nhất định là xông lên phía trước nhất, xảy ra chuyện gì đều tốt chiếu cố. Thác Triển Hoành gật đầu, kéo lại Lâm Hiên liền theo xông lên, cũng không đợi Lâm Hiên có đồng ý hay không. Đương nhiên Lâm Hiên vẫn đủ đồng ý làm như thế, tốc độ của hắn không thể so kẻ khác, cho nên vẫn là đàng hoàng để cho Thác Triển Hoành mang bản thân vọt vào. Tốc độ vượt xa quá bản thân, ở Thác Triển Hoành dưới sự hướng dẫn. Bọn họ cực nhanh phi thân xuống thang lầu, dưới chân đều là nhẹ nhàng điểm một cái, liền hướng trước bay xuống đi. Cái này cùng phi không có gì khác nhau. Dọc theo đường đi Lâm Hiên nhìn đến đây kiến trúc không hề có sự khác biệt. Đang rơi xuống dưới bậc thang vừa lúc, trước mắt rộng mở trong sáng, đập vào mi mắt chính là từng cái thông đạo. Trời biết từ nơi đó đi thông suốt hướng địa phương nào. Nếu như tử lộ nói chính là lãng phí thời gian, bất quá chuyện này với bọn họ mà nói, đã sớm tập mãi thành thói quen. Thác Thăng Phong lập tức chỉ huy đạo, mấy người một tổ, nhanh chóng xa nhau tìm kiếm. Nơi này là bọn họ lần đầu tiên tới, nhưng mặt trên cấu tạo cùng nơi này không sai biệt lắm. Chỉ cần vận khí không phải quá kém, đều có thể tìm được không ít thứ tốt. Lúc này Thác Triển Hoành vẫn là cùng Lâm Hiên một tổ. Mang theo hắn hướng một người trong đó thông đạo tiến lên. Lam Khanh Hoa bọn họ chưa cùng bọn họ xung đột. Nhiều như vậy thông đạo không cần thiết đi cùng một cái. Chỉ có đến cuối cùng, hoặc là gặp phải rất trọng yếu bảo vật, mới có thể dẫn phát cướp giật. Đang hướng vào thông đạo sau đó, lại chứng kiến thật dài thông đạo hai bên có không ít gian phòng. Thoạt nhìn thật là không có có phần cuối vậy. Ở Thác Triển Hoành toàn lực nỗ lực phía dưới, nhằm phía gần nhất gian phòng, mặt khác một tổ cũng nhằm phía trong phòng, bắt đầu cướp đoạt lên bảo vật đến. Lâm Hiên đi theo vọt vào sau, thấy là từng cái giá, mặt trên đều bày đầy bình thuốc, nghĩ đến bên trong đều là một ít đan dược. Đây là chữ vật giới chỉ, đem bắt được cái gì cũng bỏ vào bên trong. Thác Triển Hoành không nói nhảm nhiều lắm, ném cho Lâm Hiên một cái nhẫn, liền hướng bên cạnh cướp đoạt đứng dậy. Tốc độ như gió cuốn mây tan, cuốn qua sẽ không, Lâm Hiên đồng dạng là không nói nhảm chút gì, hết thảy đều trước cướp đoạt lại nói, còn lại trở về rồi hãy nói. Rất nhanh bọn họ liền đem nơi này đan dược đều cấp cướp đoạt sạch sẽ. Kỳ thực cũng không có quá nhiều, ở cướp đoạt sạch sẽ sau, liền hướng mặt khác gian phòng phóng đi, có gian phòng là không, có chỉ là có một phần nhỏ. Thoạt nhìn chính là bị người dùng qua, còn có ở qua địa phương, dù sao cũng vô luận là cái gì, vô luận phẩm cấp bao nhiêu, hay là số lượng nhiều thiếu, chứng kiến liền cướp đoạt, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm khách khí. Ngược lại bọn họ quá tham lam, nếu như đều xem một lần nói, được cần bao nhiêu thời gian, đơn giản toàn bộ đều cướp đoạt, nhiều như vậy đơn giản, hết thảy đều sau khi trở về làm tiếp kiểm soát, dù sao cũng chữ vật giới chỉ rất nhiều, là ở chỗ này tầm bảo, bọn họ chuẩn bị rất nhiều chữ vật giới chỉ, không sợ không có không gian, chỉ sợ không có nhiều đồ như vậy trang, một đường điên cuồng cướp đoạt sau đó. Lâm Hiên nhất thời cảm giác được vô cùng sảng khoái. Đây chính là cướp đoạt bảo vật cảm giác. Bảo vật thật sự là nhiều lắm. Nếu như bên trong có bản thân cần, vậy hắn đột phá đến linh đan kỳ liền vô cùng có hy vọng. Hắn hiện tại cơ sở tốt, còn kém một cổ bạo tạc tính chất đột phá. Coi như là liên tục đột phá 2-3 tầng, hắn đồng dạng có thể ổn được. Vì vậy hắn ở leo lên thần võ đài lúc, từ từ tích góp từng tí một cổ năng lượng kia, hắn biết chắc đối chiến thân thể mình được, vì vậy tích góp từng tí một không ít, sẽ chờ bản thân trở lại hấp thu lợi dụng. Trong nháy, cái này một con đường đã bị bọn họ cướp đoạt hoàn tất. Mới vừa cướp đoạt hoàn tất, liền hướng còn lại thông đạo phóng đi, bởi đến đây thần võ điện nhân số không ít, rất nhanh thì khiến cho xung đột, chiến đấu thanh âm đều truyền đến. Chiến đấu khốc liệt cứ như vậy bắt đầu. Đương nhiên ba gia tộc lớn dưới bình thường tình huống, không biết dẫn phát cái gì chiến đấu. Coi như là thắng, cũng là tổn thất nặng nề. Không cần phải nói, tuyệt đối không thể làm như thế. Ở một đường cướp đoạt đi tới sau đó, mọi người lại tiếp tục nhằm phía trước mặt nhất một cánh trong cửa. Mới vừa vọt vào, đầu tiên để cho bọn họ cảm thụ được là một cổ cực kỳ nồng nặc nguyên lực ở chỗ này còn quấn. Đợi bọn hắn tập trung nhìn vào, nhất thời rút ra ngụm khí lạnh, đập vào mi mắt là một ít khối cùng loại nhân sâm đồ đạc. Cứ như vậy trồng ở một cái trong bồn hoa nhỏ, hai mảnh tiểu diệp tử nhẹ nhàng đung đưa, nhìn như nhân sâm lại không giống như là nhân sâm, ngược lại giống như một cái mini cự long vòng tại mặt trên. Chỉ là không có trong mắt a, nồng nặc nguyên lực chính là từ cái này một ít khối nhân sâm sở phát ra, làm cho cả không gian đều tràn đầy nồng nặc nguyên lực. Lâm Hiên cũng vì đó kinh thán không thôi. Đây tuyệt đối là hắn từ trước tới nay lần đầu tiên cảm thụ được đậm đà như vậy nguyên lực. Tương đối vu trước đây nồng nặc nguyên lực, nhất định chính là yếu bạo nổ. Cái này, đây là bàn long tham. Thác Triển Hoành cả kinh nói, bàn long tham, Lâm Hiên cũng đi theo ngẩn ra, cái này bàn long tham có thể là đồ tốt kia mà. Đối chiến linh đan kỳ tu vi có hiệu quả, đối chiến hóa đan kỳ đồng dạng là có không nhỏ hiệu quả. Cái hiệu quả này rất đơn giản thô bạo, chính là tăng tiến tu vi, còn như tăng thêm bao nhiêu, thì nhìn bản thân hấp thu bao nhiêu, luyện hóa thành đan thuốc nói. Tương đối mà nói hiệu quả sẽ tốt không ít. Vì vậy bọn họ vừa nhìn thấy cái này bàn long tham lúc, đều trợn to hai mắt. Đây đối với hóa đan kỳ tu vi mà nói đồng dạng là có cám dỗ chí mạng lực. Nói không chính xác dùng cái này bàn long tham sau đó, là có thể một lần hành động đột phá đến hư linh kỳ. Coi như không thể đột phá đến hư linh kỳ, chí ít sẽ tăng lên không nhỏ tu vi. Để cho mình kéo dài tuổi thọ, còn có hy vọng trùng kích hư linh kỳ. Thình thịch, Lam Khanh Hoa sớm đã không kịp chờ đợi xông lên. Ai biết mới vừa xông lên liền đánh lên vòng bảo hộ, bị nặng nề mà bắn ngược trở về vòng bảo hộ. Không nghĩ tới đồ chơi này còn có vòng bảo hộ che đỡ. Vậy dạng này còn lấy cái gì? Convert by King Killer. Hết chương.